Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 29, Chu Niệm Niệm trở về. Nghe tiểu chủ nhất định phải chờ Chu Niệm Niệm, nhượng tới thử luyện bình xét, biến xấu hổ vô cùng. Nhưng, ai bảo nàng là nghe tiểu chủ đâu? Một đám tiểu chủ còn nhỏ, cũng không có tranh luận cái gì, lẫn nhau ở giữa. Líu díu, đồng thời vây quanh nghe tiểu chủ, hỏi thăm nghe tiểu chủ như thế nào bắt được nhiều như vậy tấn mãnh thỏ. Lão thái giám đi đến một bên, sắc mặt hơi hơi khó coi. Tổng quản, còn phải đợi Chu Niệm Niệm sao? Một người áo đen nhíu mày thấp giọng hỏi. Chờ lấy, khoảng chừng bất quá một ngày thôi. Này Chu Niệm Niệm, còn có thể sau cùng thời điểm trở về. Lão thái giám trầm giọng nói, vâng, vào thời khắc này, lại một người áo đen kinh hoàng nhanh chóng đi đến lão thái giám chỗ. Tổng quản, không tốt, nghiệt chủng kia trở về. Người áo đen kia kinh hoàng nói, cái gì? Lão thái giám trong mắt chừng một cái. Thật, Chu Niệm Niệm còn sống, tại đi về phía này. Người áo đen kia lo lắng nói, không có khả năng. Các ngươi không phải nói, hắn sớm đã bị dã thú ăn sao? Lão thái giám nhất thời giận dữ nói, chúng ta, một đám người áo đen nhất thời lộ ra đắng chát. Ở đâu? Cho ta xem một chút. Ở đâu? Lão thái giám lo lắng nói. Nói, lão thái giám thân hình nhảy một cái, nhảy đến cách đó không xa trên đồi núi. Nhìn lấy người áo đen chỉ nơi xa một chỗ cỏ dại rậm rạp đất bằng phía trên. Cỏ dại rậm rạp chi địa. Chu Niệm Niệm chỉ nơi xa một rừng cây. Hưng phấn nói. Thúc thúc, phía trước chính là ta đến chỗ này phương. Cũng là cái kia rừng cây. Tốt, tiểu Niệm Niệm, nên nói, ta đã nói cho ngươi. Đợi chút nữa, coi như ta muốn ra mặt. Ngươi cũng giả bộ như không biết ta. Được không? Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm nhất thời nâng lên miệng đến. Thế nhưng là, thúc thúc, ngươi liền không thể cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta giới thiệu mụ mụ, mã thúc thúc cho ngươi biết. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Huống hồ, lần này tách ra, lần sau tài năng trùng phùng a. Huống hồ, ngươi đáp ứng ta. Trở về đi học cho giỏi, học tập cho giỏi, thậm chí càng cho ta làm một bàn tiệc. Ngươi quên? Vương Hùng vừa cười vừa nói, ta chưa, ta nhất định sẽ xem thật kỹ sách. Thúc thúc, ta nói được thì làm được. Chu Niệm Niệm đỏ hồng mắt, quất lấy cái mũi nói ra. Chu Niệm Niệm mới đầu hưng phấn đã thối lui, có chỉ là một phần nỗi buồn. Thời gian nửa năm, tuy nhiên Vương Hùng không có mỗi ngày bồi tiếp Chu Niệm Niệm. Nhưng, nửa năm này, lại làm cho Chu Niệm Niệm lần thứ nhất dâng lên cảm giác an toàn cảm giác. Loại an toàn này làm bạn, có lẽ sẽ ảnh hưởng Chu Niệm Niệm cả một đời. Nửa năm này, Chu Niệm Niệm từ trên người Vương Hùng học được rất nhiều. Hai phần công pháp chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là học hội tích cực hướng lên. Lạc quan, kiên trì, lợi dụng trí tuệ vượt qua khó khăn, không sợ khổ sinh hoạt thái độ, loại cuộc sống này thái độ, đem sẽ ảnh hưởng Chu Niệm Niệm cả đời. Tốt, Chu Niệm Niệm đã là đại hài tử, không khóc a, về sau sẽ còn gặp lại. Vương Hùng giúp Chu Niệm Niệm xoa lau nước mắt, khóc, khóc, ân, thúc thúc, ta không khóc. Chu Niệm Niệm rút ra sụt xịt cái mũi, cố nén nước mắt, Vương Hùng trong mắt cũng là nỗi buồn, nếu không phải nghĩ đến Chu Niệm Niệm còn có gia nhân ở chờ lấy. Chu Niệm Niệm cần người nhà làm bạn, Vương Hùng thậm chí nguyện ý đem mang về Đông Phương nước. Nhưng, dù tiếc đến đâu cũng phải cáo biệt, Vương Hùng thân hình thoát một cái, tiến vào bốn phía trong bụi cỏ dại, biến mất không thấy gì nữa. Thúc thúc, ta về sau, nhất định làm cho ngươi ăn ngon. Chu Niệm Niệm nhìn lấy Vương Hùng bóng lưng kêu lên. Khóc một hồi, Chu Niệm Niệm mới bình phục bi thương. quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính mình muốn đi rừng cây. Đại Ngưu Châu, đi mau, các người đều nhanh đi. Chu Niệm Niệm nắm lấy tiểu roi quất một đám kéo lấy xe ngựa đàn trâu. Đàn trâu, không sai, Chu Niệm Niệm hết thảy bắt 8 đầu đại dã ngưu, kéo lấy xe bò, trâu trên xe, dùng đại màn cỏ che, tựa như kéo lấy 8 xe rơm giả. Nhưng, chỉ có Chu Niệm Niệm biết, đây không phải rơm giả, mà chính là rất nhiều con thỏ nhỏ. Những này màn cỏ là phòng ngừa gió thổi trời mưa, con thỏ nhỏ thụ không chết đi mới làm. 8 cái xe bò, dùng dây leo dây thừng buộc chung một chỗ. Một cái đi, cùng đi đứng lên, Chu Niệm Niệm ngồi tại cầm đầu một cái trên xe bò. Chỉ huy một đám đại ngưu đi một đoạn thời gian, cách rừng cây càng ngày càng gần. Chu Niệm Niệm cũng lấy ra một cái thạch đầu làm đại loa. Bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, mà giờ khắc này, nơi xa, lão thái giám mang theo một đám hắc y vệ, cũng đứng tại trong rừng cây trên đồi núi nhỏ, nhìn thấy Chu Niệm Niệm 8 chiếc xe bò. Còn sống, thật còn sống, các người hắc vệ, đều là làm gì ăn? Lão thái giám trừng mắt, tức giận nói. Tổng quản bớt giận, một đám hắc vệ lộ ra đắng chát. Tổng quản, làm sao bây giờ? Một khi Chu Niệm Niệm trở về, chúng ta liền không tiện động thủ. Dù sao, Tây Lâm Chiến Vương tại hắc vệ thủ lĩnh lo lắng nói. Thừa dịp nghiệt chủng kia vẫn chưa về, còn không có những người khác biết hắn trở về. Xuống tay trước, động tác nhanh lên. Lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói. Tổng quản anh minh, hiện tại không có người biết Chu Niệm Niệm trở về, chỉ có chúng ta. Thủ lĩnh áo đen hưng phấn nói. Có thể, thủ lĩnh áo đen nói được nửa câu, mặt cương đứng lên. Không chỉ có thủ lĩnh áo đen, liền liền lão thái giám cũng trừng to mắt, lại nhìn thấy nơi xa Chu Niệm Niệm thế mà lấy ra một cái đại loa. Coi, hắn muốn làm gì? Nghe tỉ tỉ, ta trở về, ta nắm chắc tốt bao nhiêu nhiều thỏ con thỏ. Chu Niệm Niệm dùng đại loa, toàn lực một hô, oanh, tiếng vang cực lớn, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Chu Niệm Niệm tuy nhiên còn nhỏ, nhưng cuối cùng đã khí hải cảnh tu vi, thanh âm thế nhưng là theo khí hải chi lực, mở rộng vô số a. Hướng mà còn có còi khuếch đại âm thanh. Trong nháy mắt, cự đại thanh âm truyền khắp toàn bộ rừng cây. Tiểu Niệm Niệm trở về. Ha ha ha, có ăn. Trong rừng cây, Nghê tỷ tỷ nhất thời kinh hỉ kêu lên. Nghê tỷ tỷ, là Chu Niệm Niệm trở về. Một đám tiểu chủ hiếu kỳ nói. Không tệ, các ngươi có lộc ăn. Ha ha ha, nhanh. Chúng ta nhìn xem, Chu Niệm Niệm đến đâu? Nghê tỷ tỷ nhất thời hưng phấn nói. Bốn phía nhìn xem, Nghê tỷ tỷ trong nháy mắt nhìn thấy cách đó không xa lão thái giám đứng gò núi. Đi, chúng ta đi lên. Nghê tỷ tỷ một ngựa đi đầu. Nghê tiểu chủ, phía trên không thể đi. Một người thị vệ muốn ngăn cản. Nhanh, ta cũng đi xem một chút. Ta cũng phải nhìn nhìn. Ngoặc kép, nhất thời, một đám tiểu chủ, tại Nghê tỷ tỷ cái này đại tỷ đại chỉ huy dưới. Xông lên đồi núi nhỏ, một bọn thị vệ muốn ngăn, duỗi duỗi tay, cuối cùng không dám cản. Tổng quản, làm sao bây giờ? Người áo đen thủ lĩnh nôn nóng nói. Lão thái giám giờ phút này cũng bị Chu Niệm Niệm hô mộng. Hiện tại như thế nào cho phải? Qua, giết hắn. Lão thái giám mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giết hắn. Nhưng là bây giờ chư vị tiểu chủ đều. Người áo đen thủ lĩnh lo lắng nói. Chúng ta đều đã đáp ứng Đông Lâm Chiến Vương. Các ngươi quên. Chu Niệm Niệm nếu không chết, quay đầu liền là các ngươi hắc vệ chết. Ngươi muốn chết? Lão thái giám trợn mắt nói. Chúng ta. Chúng hắc vệ nhất thời biến sắc. Không cần cố kỵ cái gì. Buông tay giết đi, nhớ kỹ, không muốn bại lộ các ngươi là ai. ngụy trang, có thể hay không? Lão thái giám trợn mắt nói. Vâng, một đám hắc vệ nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn. Trong nháy mắt, một đám hắc vệ lui ra sơn phong. Mà giờ khắc này, đại tỷ đại nghê tiểu chủ mang theo một đám tiểu chủ đã leo lên núi Khâu, cùng một chỗ nhìn thấy nơi xa. Hoa, thật sự là Chu Niệm Niệm. Có thật nhiều trâu nghe hắn lời nói. Kéo lấy tốt nhiều xe cỏ a. Nghê tỷ tỷ, cái kia chính là Chu Niệm Niệm sao? Hắn từ trong ngực móc cái gì a? Đó là dùng lá cây bao lấy đồ, vật. Chu Niệm Niệm triển khai. A, là đùi gà. Không phải đùi gà, là móng heo. Không phải móng heo, là đùi thỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu chủ tuy nhiên thấy không rõ nơi xa Chu Niệm Niệm lấy ra cái gì thịt. Nhưng nhìn lấy Chu Niệm Niệm đuổi xe bò, từng ngụm gặm đứng lên. Đúng thế, thịt kho tàu hùng trường, ta liền nếm qua một lần. Chu Niệm Niệm, quá không coi nghĩa khí ra gì. Một người ăn một mình. Nghê tỷ tỷ nhất thời dậm chân một cái. A, đây chính là Nghê tỷ tỷ ngươi mới vừa nói. Vị ngon nhất thịt kho tàu hùng trường. Một cái tiểu chủ nhìn về phía Nghê tỷ tỷ. Nghê tỷ tỷ ngươi lúc trước nói, so với chúng ta ăn còn tốt hơn ăn. Thật, dầm, ngoặc kép, một trận nuốt nước miếng âm thanh bên trong. Một đám tiểu chủ bắt đầu con mắt thẳng chằm chằm nơi xa ngồi tại trên xe bò Chu Niệm Niệm. Không chỉ có thịt kho tàu hùng trường, Chu Niệm Niệm từ xe bò một cái hốc tối bên trong lại lấy ra một chút đồ ăn ngon. Nhìn Nghê tiểu chủ miệng đầy nước miếng, có lẽ Chu Niệm Niệm thủ nghệ còn không sánh bằng Phượng Hoàng Sơn đầu bếp. Nhưng mỹ vị là muốn dựa vào so sánh. Nghê tỷ tỷ liên tiếp mấy tháng thịt khô đã sớm ăn nôn, nửa đường gặp được Chu Niệm Niệm làm đồ ăn, chênh lệch to lớn, tự nhiên trong nháy mắt coi là Chu Niệm Niệm làm món ngon nhất. Kể từ đó, vừa mới tại cùng một đám tiểu đồng bọn trò chuyện ăn thời điểm, không tự giác đem Chu Niệm Niệm ăn khen mấy lần. Một đám tiểu chủ tự nhiên lấy Nghê tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghê tỷ tỷ ăn cái gì? Khẳng định so với chúng ta còn nhiều. Nghê tỷ tỷ đều nói Chu Niệm Niệm ăn tốt nhất. Này Chu Niệm Niệm trong tay khẳng định là món ngon nhất. Một đám tiểu chủ không tự giác đem Chu Niệm Niệm trong tay thực vật thay vào chính mình nếm qua lớn nhất thứ ăn ngon. Kể từ đó, một đám tiểu chủ nhìn Chu Niệm Niệm ngồi ở phía xa trên xe bò một người ăn, cũng đầy miệng nước miếng, đầy mắt hâm mộ. Một bên lão thái giám nghe chúng tiểu người ấu trĩ đối thoại, khóe miệng không tự giác ma quỷ. Thần mẹ nó thứ nhất mỹ vị, thần mẹ nó đệ nhất thế giới ăn ngon. Không phải liền là một cái phá hùng trường, phá chân heo sao? Một điểm linh lực đều không có. Ăn ngon cái rắm a. Nhưng Nghê tỷ tỷ ở bên không ngừng giảng thuật cái này mỹ vị cỡ nào phức tạp, cỡ nào khó được chế biến thức ăn quá trình. Nghe một đám không tiếp xúc qua chủ nghệ tiểu chủ nhóm không ngừng phát ra oa, oa, oa tiếng thán phục, từng cái nước bọt chảy càng nhiều. Lão thái giám mặt càng ngày càng đen. Oa cái cọng lông, nướng cái thịt mà thôi, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Lão thái giám nhưng lại không tiện phản bác. Lúc này, cùng Nghê tiểu chủ phản bác, không phải nhượng Nghê tiểu chủ một người đối với mình phản cảm, mà chính là sở hữu tiểu chủ đều muốn phản cảm chính mình. Lão thái giám chịu đựng một đám tiểu chủ ấu trĩ tán thưởng, như lão tăng nhập định, nhìn phía xa càng ngày càng gần xe bò nhóm. Chúng tiểu chính và phụ Nghê tỷ tỷ trong miệng hiểu biết Chu Niệm Niệm thần kỳ, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn gặp được Chu Niệm Niệm. Vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng về Chu Niệm Niệm kích bắn đi. Này áo đen, toàn thân kiện hàng ở trong quần áo đen, liền liền bộ mặt cũng bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi với con mắt. người áo đen tốc độ cực nhanh, bay thẳng Chu Niệm Niệm, như muốn giết Chu Niệm Niệm. Lão thái giám nhìn thấy người áo đen quá khứ, rốt cục trường hô khẩu khí. Bọn này hắc vệ vẫn là thật thông minh, điều động một người qua ám sát, mục tiêu tương đối nhỏ, mà lại che mặt, xảy ra chuyện cũng có thể chết không nhận. Lão thái giám trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chờ đợi Chu Niệm Niệm xong đời. Cẩn thận, Nghe Tỷ Tỷ nhất thời biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.